Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 527, yêu hận triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Chu vẫn như đang ở trong mộng, mộng có ác mộng cũng có mộng đẹp. Hắn vốn là thiếu chủ Bắc Chu, gánh vác lấy sứ mạng phục quốc, nhưng trên đời này thường thường là rất nhiều người gánh vác lấy gánh nặng vốn không thuộc về hắn, rất nhiều người cũng không nguyện ý đeo lèn lung, nhưng mà bọn họ cũng không có lựa chọn. Văn Vũ Chu thầm mến Mông Tràn Tuyết từ nhỏ đã yêu mến. Nhưng hắn so với Tiêu Bố, y, không thể nghi ngờ là một đứa nhỏ thành thật. Kể từ khi biết Mông Trần Tuyết khổng thuộc về mình, hắn tinh thần chán nản, thật lâu không thể bình phục. Giỏi Thảo Nguyên, giết An Toại ra, điều tra thân thế Tiêu Bố y, biến thành sứ mạng của hắn. Hắn biết mình không làm được đại sự, nhưng lại vẫn muốn vì cô mẫu mà làm thứ gì đó, bởi vì hắn đối với cô mẫu rất là áy náy. Lẩn đến bên người Trường Tôn Thuận Đức mấy năm, hắn lại thành thói quen nhân vật gia nô. Lão Bộc mấy lần tìm đến, hắn cố ý không trở về sau cô mẫu lại cũng không thúc giục. Văn Vũ Chu âm thầm cảm thấy may mắn, cảm giác mình tìm được cuộc sống thuộc về mình. Hắn có đôi khi thậm chí suy nghĩ, mình nếu không phải họ Vũ Vàn, nếu không phải gánh vác lấy huyết hải thâm cừu không thuộc về mình, cả ngày cùng Lý Thải Ngọc cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ là chuyện rất thích ý, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện ra mình thích ngưng mắt nhìn Lý Thải Ngọc cười nhăn mày, đi theo vui buồn yêu ghét của Lý Thải Ngọc. Nhưng cái này chỉ là lúc không có người chú ý, hắn mới có thể như thế. Hắn yêu mến Lý Thải Ngọc cũng không định để cho Lý Thải Ngọc biết được. Hắn có chút tự ti, hậu nhân Vũ Vàn gia hiện tại nói đi ra ngoài, ngoại trừ làm cho người ta ngại, bị người xem thường ra, làm sao mà xứng đôi với một công chúa cao quý. Hiện tại Lý Uyên là thiên tử, Lý Thải Ngọc thản phản tôn quý. Hắn bất quá chỉ là gia nô, quan trọng hơn là, hắn hiểu rõ Xài Thiệu khổ. Hắn không phải sợ Xài Thiệu, mà là đích thân trải qua loại chuyện này, trong lòng của hắn càng thương cảm Xài Thiệu. Cho nên đối với ám chỉ của Lý Thải Ngọc hắn làm như không thấy. Lý Thải Ngọc rất mất mát, Văn Vũ Chu thầm nghĩ đoạn cam tình sẽ rất nhanh chết đi, nhưng khi nhìn thấy Lý Thải Ngọc gặp nạn, hắn rốt cuộc mới phát hiện. Lý Thải Ngọc ở trong suy nghĩ của hắn quan trọng như thế nào? So với tính mạng của mình còn quan trọng hơn, Quất Trì Cung, Trương Công Cấn, Đan Hùng Tín xếp đặt dụ địch. Trước sau bọc đánh, đá ri cho đường quân tan tác, độc cô Hoài Ân ở đâu không rõ, phu quân chết trận, Lý Thải Ngọc tả xung hữu đột mắt thấy bị bắt. Nương từ quân tuy là không kém, nhưng so với quản Tây Lương thì khổng thể thắng được chứ đừng nói chi là cùng thiết giáp kỵ binh đối địch. Trên chiến trường, tính mạng giống như cây cỏ, khổng phân biệt nam nữ. Nhìn thấy nương từ quân từng người một ngà xuống, Lý Thải Ngọc con mắt cũng đỏ lên. Nhưng một khắc nhìn thấy Lý Thải Ngọc xuống ngựa, Văn Vũ Chu con mắt cũng đỏ lên. Vãn Vũ Chu không biết khí lực từ nơi nào đến, phi thản qua ôm lấy Lý Thải Ngọc lại nhảy lên trên một con ngựa khác huy động trường thương, từ trong loạn quân đánh ra một con đường máu để chạy trốn. Khi chạy trốn, trong đầu hắn Cli ý có một tín niệm. Không thể để cho cô gái trong ngực bị thương. Trận chiến này, hắn thân trúng 3 thương 4 mũi tên. Nhưng vẫn khổng khiến cho hắn buông người ra. Chỉ khi lao ra khỏi vòng vây, chạy trốn tới Ngũ Chỉ Phong mới phát hiện toàn thân không đâu là không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương thế nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng, hắn kháng không được nữa, đà hôn mê bất tỉnh, trong một đêm, hắn không biết mê mấy lần, tỉnh mấy lần. Nhiều khi không biết là mộng là tình, hắn không biết mình nói cái gì, chỉ biết là Lý Thải Ngọc cũng một đêm chưa ngủ. Khi màn đêm lui bước tia nắng ban mai đã tới, Văn Vũ Chu trong mơ màng nói ra mấy. Phật tổ cứu khổ cứu nạn, nếu như hắn có thể bình an vô sự, Lý Thải Ngọc ta nguyện thay hắn đi chết. Thơ ri âm kia, giống như tiếng băng nứt vỡ ngày xuân, thanh thúy vang dội, cắt tuyết đoạn băng, ai nghe được cũng sẽ không hoài nghi sự trịnh trọng trong giọng nói của cô gái vừa mới thập. Cô gái vô cùng thành kính, trên khuôn mặt như tu vết. Mang theo sự thánh khiết, Văn Vũ Chu nghe được trong lòng có một loại hoảng hốt. Hắn một đêm này, gặp quá nhiều mộng, có lạnh khủng khiếp, có bao cát, có trách nhiệm, có tưởng niệm, nhưng lại chưa bao giờ từng có loại ôn nhu như giờ phút này. Không đợi mở ra hai mắt cũng cảm giác có ôn hương phụ cận, hai làn môi mần trong lạ ri như băng mang theo thương tiếc đụng vào gò má Lý Ấn. Một khắc này, giống như mê ly ảo cảnh bảy màu, chỉ dám lặng lẽ mở mắt ra một khe hở, vụng trộm nhìn lại, sau đó liền gặp được hai gò má như ngọc ân cần ngưng trọng. Văn Vũ Chu không muốn mở hai mắt ra, bởi vì hắn sợ đây là một giấc mộng. Từ nhỏ lớn lên, hắn chưa bao giờ hướng qua dù là một chút ôn nhu. Nhưng, hắn lại không thể bất tỉnh, bởi vì cảnh giác khiến cho hắn đột nhiên biết được có kẻ địch tập kích. Trường thương phá không, như từ điện xuyên vân, Văn Vũ Chu trong tiếng hét vang, muốn đứng lên. Ngăn ở trước người Lý Thải Ngọc, nhưng vừa muốn động mới cảm thấy quanh thân thống khổ không chịu nổi. Văn Vũ Chu rất là lo lắng, lại nghe Lý Thành Ngọc quát lên. Sài Thiệu, ngươi điên rồi sao? Văn Vũ Chu cảm thấy hoảng hốt, khó có thể tin, lại không thể không tin. Nhưng mà, Sài Thiệu vì sao phải giết bọn hắn? Lý Thải Ngọc một đêm chưa ngủ, trông coi trung tướng từ thèn quân vạn mà cứu nàng ra, đầy ngập nhu tình. Nàng hiểu rằng Văn Vũ Chu có bí mật, nhưng ai mà không có bí mật, nhưng từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thải Ngọc đã biết hắn là người tốt. Nữ nhân trực giác thật rất kỳ quái, thực sự rất tin nhiệm trực giác của mình. Nàng chán ghét một người, cho dù toàn thế giới đều nói cho người này, nàng vẫn từ trong lòng chán ghét, nhưng nàng nếu yêu mến một người, cho dù phụ thân, mẫu thân, khu VNH để tìm muội toàn bộ phản đối, nàng cũng sẽ chấp nhất yêu mến. Lý Thải Ngọc không biết mình khi nào thì yêu mến người đàn ông này, chỉ biết là người này đã làm cho nàng tin cậy. Phụ thân lừa gạt nàng, hai đệ đệ lừa gạt nàng, cho tới hiện tại, cho dù là người đàn ông mà nàng đã từng xem có thể phó thác trung thân, cũng đã lừa gạt nàng. Nàng cảm thấy rất buồn cười. Nàng không cười, chỉ có cảm thấy bất lực như một cành cây theo dòng nước hỏng nơi nương tựa. Nàng đã mỏi mệt đà chán ghét. Nàng một khắc ở trên sa trường bị vây, đột nhiên nghĩ đến chết. Quất Chi Công, Trương Công Cần đều là hạng người đa mưu túc trí, Lý Thải Ngọc còn xa mới là địch thù. Nhưng mà khi trận phá người vong, máu tươi phiêu linh, nàng chỉ cảm thấy chết thật ra cũng không có cái gì. Nhưng nàng không có chết, nàng được một người không để ý tới tính mạng bản thân cứu ra. Chỉ có một khắc đó, nàng mới hiểu được mình ở trong lòng người đàn ông đó, có sức nặng so với tính mạng bản thân còn muốn nặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thải Ngọc roi lệ một đêm, si ngốc nhìn sang người đàn ông sinh từ còn chưa biết kia, chi hy vọng dùng tính mạng của mình đi hoán đổi. Nàng nghe thấy hắn nói rất nhiều chuyện, nàng lần đầu phát hiện, thì ra người luôn trầm mặc này, trong bụng lại cũng đầy tâm sự. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết Tê Dương Tê Ôn Thúc Thú ạ, nhưng hắn lại không có ra tay, đơn giản là Trường Tôn Thúc Thúc cũng rất thống khổ. Bởi vì hắn cho rằng, phương pháp giải quyết cừu hận không nhất định phải là giết. Lý Thải Ngọc biết được rất nhiều, cũng biết Tam Bảo giấu giếm nàng rất nhiều chuyện, nhưng nàng toàn bộ không có tức giận, cái loại giấu giếm này, là khác với Sài Thiệu, nàng lý giải được. Một đêm chờ đợi, nhìn thấy hắn thủy chung không có tỉnh lại. Lý Thải Ngọc không biết có thể làm được gì, lòng nóng như lửa đốt, lại rốt cuộc không kìm lòng được hôn người đàn ông vì mình mà tính mạng bản thân không cần kia. Nàng hết sức chăm chú lo lắng cho người trước mắt, trong chòi đất tựa như không có thứ gì có thể làm cho nàng chú ý, cho nên nàng không biết Sài Thiệu đà mỗi mệt đuổi tới. Nàng chỉ hy vọng vào lực lượng của nụ hôn này. Nàng không muốn yêu cầu hồi bá ổ, bởi vì nàng hiểu rằng người này yêu mến một người gọi là Tuyết Nhi cô nương. Nàng chi cầu giữ nụ hôn này trong trí nhớ, một đời một thế, khi đó nàng, nước mắt lưng tròng, đau như cắt từng khúc ruột, nàng cho rằng đây khắc ghi cuối cùng trong đời của nàng cho rằng từ nay về sau, Lý Thải Ngọc sẽ không đối với người khác động tình, lại không nghĩ rằng mới ngẩng đầu lên, ca vê phong đà nổi lên. Sài Thiệu lại tìm tới nơi này, hơn nữa không đợi phản trần, một thư CMG đà đâm về phía người nam mà nàng đang chờ đợi. Lý Thải Ngọc Kiri ngạc mờ mịt phẫn nộ, khó hiểu. Nhưng nàng lập tức rút kiếm, một kiếm gạt đi trường thương, lực lớn vô cùng, nàng quyết không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến người nam bên cạnh nàng, cho dù mất đi tính mạng cũng sẽ không tiếc. Một tiếng xoảng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, sáng ngời ngàn vạn suy nghĩ trong mắt ba người. Sài Thiệu phẫn nộ không chịu nổi, lớn tiếng nói, Thải Ngọc nàng tránh ra. Lý Thải Ngọc đứng ở trước Mã Tam Bảo, hắn muốn giết Mã Tam Bảo, vô luận người phương nào đi ngăn đón, hắn nhất định phải giết. Hắn cảm giác mình rất công bằng, hắn cảm giác mình làm không sai. Bất luận một người nam nào, biết người con gái đã coi như là thê từ chưa xuất giá của mình, lại hôn một người nam khác, đây cũng là một chuyện khó có thể tha thứ. Hắn nếu không giết Mã Tam Bảo trước mắt này, hắn sẽ không cách nào sống được. Hắn không nghe bất luận giải thích nào, nhưng Lý Thải Ngọc cảm thấy. Nàng cần giải thích, ngươi muốn điều gì? Lý Thải Ngọc thở ra một hơi, khôi phục tinh táo. Sài Thiệu, hắn đã cứu ta mà trọng thương, ta trông coi hắn, có vậy thôi. Lý Thải Ngọc đơn giản sáng tỏ nói xong, nhưng trong lòng lại có sự đau đớn nhẹ nhẹ. Sài Thiệu bi phẫn nói, có vậy thôi, nàng sẽ gả cho ta, nhưng nàng lại đi hòn một người nam khác. Lý Thải Ngọc tỉ ri táo nói, ngài muốn điều gì, hôm nay mà Tam Bảo cùng ta, chỉ có thể sống một người. Sài Thiệu nắm chặt trường thương, cắn răng nói, Văn Vũ Chu rốt cuộc dãy dụa ngồi dậy. Cất lời giải thích, Sài tướng quân, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi câm miệng, Sài Thiệu quát, Mã Tam Bảo, ngươi nếu là nam nhân, thì đứng lèn cùng ta nhất quyết sinh tử, không cần phải tránh ở đằng sau phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vũ Chu dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Lý Thành Ngọc đè lại. Tam bảo, ngươi không cần phải cùng hắn nhất quyết sinh tử. Dũng sĩ chân chính là ở chiến trường giết địch mà không phải đấu đá vói nhau. Xài Thiệu ngửa mặt lên trời cười dài nói. Nói đúng, nói rất đúng. Dũng sĩ chân chính là ở chiến trường giết địch bảo vệ quốc gia. Nhưng lại không ngờ rằng thề từ chưa xuất giá của dũng sĩ cũng đang ở sơn giã cùng người nam khác cầu hợp. Lý Thải Ngọc sắc mắt tái nhợt. Xài Thiệu, thứ nhất ta không phải thề từ chưa xuất giá của ngươi, ta sớm đã nói qua với thánh thượng muốn thủ tiêu hôn sự này. Thứ hai ta không có bị ổi như ngươi nói. Nàng nói đến đây cắn chặt đôi môi đỗ mọng, nhịn không cho nước mắt chảy xuống. Xài Thiệu nhìn thấy như thủy tiên sau cơn mưa, u oán trắng như tuyết, nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Hắn muốn tin tưởng lời Lý Thành Ngọc, nhưng chỉ cần là đàn ông. Nhìn thấy cà ri và rồi, tha rằng tình nguyện tin tưởng vào hai mắt của mình. Văn Vũ Chu mới định mở miệng, Xài Thiệu gầm nhẹ một tiếng, cũng không để cho nói, bước chân xê dịch trường thương đâm tới. Lý Thải Ngọc dưới sự thương tâm, trước mắt mè ly, lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Văn Vũ Chu suy yếu không chịu nổi, thương đến trước mắt. Đà trốn tránh không kịp, chỉ hơi nghiêng thân thể, trường thương rung lên, đã đâm trúng đầu vai hắn. Văn Vũ Chu kêu lên một tiếng đau đớn, không đợi phản ứng. Trường kiếm léo lẽn, hóa thành đạo cầu vồng, đâm thẳng vào sau lưng Xài Thiệu. Xài Thiệu một chiêu đắc thù, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn biết Mã Tam Bảo công phu không kém. Vừa rồi tức giận cũng không có nhìn nhiều, lần này sau khi ra thương đà phát hiện, Mã Tam Bảo thật bị thong rất nặng. Thậm chí máu tươi trên vết thương, đã xuyên thấu qua lụa mỏng mà chảy ra. Mã Tam Bảo cứu Lý Thành Ngọc, hắn thật ra hẳn là phải cảm ơn, nhung thấy được lụa băng bó trên vết thương. Xài Thiệu trong lòng dấy lên lùa giận, lụa chẳng phây là từ chỗ Lý Thành Ngọc sao? Hắn đứng lại bất động, lòng giận muốn điên, đối với kiếm kia sau lưng căn bản không có để ý tới. Lý Thải Ngọc tay có chút run, lòng cũng có chút phát run, nàng một kiếm đâm về lưng Xài Thiệu chỉ có ý niệm vây ngụy cứu Triệu trong đầu. Nàng thầm nghĩ cứu Văn Vũ Chu, không muốn bị thương Xài Thiệu, nàng cho rằng Xài Thiệu sẽ né. Nhưng Xài Thiệu không né, trường kiếm của nàng đà chếch ra. Đàm vào vai Xài Thiệu hừ cũng không hừ một tiếng. Trường kiếm rút ra, máu tươi phun theo, Xài Thiệu lúc này mới chậm rãi quay lại, lạnh lùng hỏi. Ngươi vì gian phu, muốn giết chồng. Mặt Lý Thành Ngọc đã so với mây trên bầu trời còn trắng hơn, thân hình lảo đảo đứng không vững, giống như tơ liễu bay múa. Văn Vũ Chu biết hắn nhất định phải mở miệng, nhưng hắn không đợi mở miệng, Lý Thành Ngọc đã nói. Không sai, ta chính là vì gian phu mới định giết ngươi. Nàng cười, khổ sầu như núi mưa đến, nặng nề như đêm trước mưa to. Thành Ngọc khẳng định nói, ngươi muốn giết Tam Bảo, ta giải thích nàng cũng không muốn giải thích, nàng giải thì cần gì phải giải thích. Vãn Vũ Chu trong đầu một hồi mê muội, không biết là đo mất máu quá nhiều, hay lời nói của Lý Thành Ngọc làm cho suy nghĩ của hắn ngất đi, hắn đã không cách nào giải thích nhưng hắn còn cần giải thích. Xài Thiệu cười tầu ê lương nói, tốt, nói rất tốt, ta đây sẽ, chưa chết giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gầm lên một tiếng, cổ tay vừa chuyển, trường thương đã hóa thành một đóa hoa mai, vung về phía Lý Thành Ngọc. Một thương này, hào quang điểm điểm, đúng là thư craft phép hắn và Lý Thành Ngọc tự nghĩ ra. Dùng thương phép cùng tình nhân chế, để giết tình nhân, không biết là tư vị gì. Lý Thành Ngọc cho dù muốn chết, lúc này cũng không thể chết, nàng một người lại mang tính mạng hai người, nàng sao có thể chết. Thân hình lướt ra, trường kiếm chuẩn xác không sai đâm vào thân thương, đầy trường thương ra. Lý Thành Ngọc đã như con mèo eo nghiêng ra ngoài, một phát kéo Văn Vũ Chu lại nói, bi. Văn Vũ Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau đớn chạy như điên. Xài Thiệu chửi ầm lên, đuổi theo không bỏ, Lý Thải Ngọc hoảng hốt chạy bừa, lại càng chạy càng cao. Thấy Văn Vũ Chu đã không còn sức chạy trốn, dùng sức kéo một cái, đã đem Văn Vũ Chu lên chẽn lưng. Phụ nữ thông minh trước mặt ngươi nam, đều biểu hiện nhu nhược, nhưng phụ nữ khi tức giận, lại có thể bộc phát tiềm năng kinh người. Nàng thân hình mảnh mai cõng thêm Văn Vũ Chu, lại có thể chạy vội tới đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi không đường, đỉnh núi cuối cùng lại vách núi cột dưới vách núi. Là sông lớn cuồn cuộn, sóng đào vỗ bờ, như tuyết trời trồng chất. Lý Thải Ngọc rốt cuộc đã ngừng bước lại, mồ hôi từ tóc từng giọt chảy xuôi, rơi xuống tí tách. Văn Vũ Chu rốt cuộc nói ra lời muốn nói. Công chúa, không cần lo cho ta. Lý Thải Ngọc ngậm miệng, Ari mắt lướt qua Xài Thiệu, nhìn về phía ngọn núi trùng trùng điệp điệp ở phương xa, chỉ nói một câu. Phải chết thì cùng chết. Nàng bình tĩnh nói xong, trường kiếm đã hạ xuống, nàng không muốn tái chiến. Xài Thiệu từng bước một đi tới, Thiết Thương lạnh lẽo, hai mắt hiện ra sự thống hận. Hắn nhìn thấy Lý Thải Ngọc cầm tay Mã Tam Bảo, nắm chặt như bọn họ năm đó. Thải Ngọc, nàng tới đây, ta không thể giết nàng, Xài Thiệu từng chữ nói ra. Hắn còn không có buông tha một tia hy vọng cuối cùng, chỉ là hắn không biết, đúng là hắn hoài nghi, ghen ghét còn có không tự tin, đem cảm tình của hắn cùng Lý Thải Ngọc tự tay đổ xuống vách núi. Lý Thải Ngọc nói khẽ, Xài Thiệu, ta không có cầu qua ngươi cái gì, hôm nay chỉ muốn một chuyện, nàng nói đi, thả Tam Bảo, giết ta. Chấm, Lý Thải Ngọc bì ri tĩnh nói. Không được, Lý Thải Ngọc buồn bã cười nói. Xài Thiệu, ngươi biết vì sao ta khỏng thích ngươi không? Xài Thiệu lạ ri lùng nói. Không biết, Lý Thải Ngọc thản nhiên nói. Ta không thích ngươi, cũng bởi vì ngươi không biết. Ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì, ngươi đã làm sai chuyện, không sao, nam nhân làm sai, sửa đổi là tốt rồi. Ngươi không bằng người, vậy cũng không có gì, chỉ cần hăng hái là tốt rồi. Nhưng ngươi quá mức chấp nhất, rất nhiều chuyện ta đã quên, ngươi luôn không ngừng nhắc nhở ta nhớ lại. Trước kia Tiêu Bố Y, hiện tại Mã Tam Bảo, đều là đối tượng ngươi không ngừng hoài nghi. Xài Thiệu trên mặt đã hiện ra vẻ thống khổ, ta một mực muốn thuyết phục chính mình, ngàn sai vạn sai, có lẽ mọi người đều có sai. Có lẽ thiệt qua một thời gian ngắn, ngươi sẽ giống như trước đây. Lý Thải Ngọc thở dài, nhìn sang núi Sari cây xanh, nói khẽ. Nhưng ta sai rồi, cái này vốn đã không có khả năng. Ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều là bị bức tiếp nhận ngươi xin lỗi, bị ép tiếp nhận. Ngươi hoài nghi, không ngừng an ủi ngươi một chuyện hư ảo. Ta thật mệt chết đi được, Xài Thiệu mặt đỏ lên, Thải Ngọc đều là ta không tốt, nàng tha thứ cho ta một lần nữa có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Thải Ngọc cười chua xót, Xài Thiệu chúng ta thật khỏng thích hợp, ta chỉ xin ngươi, buông tha ta có được không? Ngươi coi như trên đời này, không có Lý Thải Ngọc này nữa, có được không? Xài Thiệu sắc mặt chuyển thành tái nhợt, lạnh lùng nói. Nàng cùng với Mã Tam Bảo cùng một chỗ, rời khỏi ta có đúng không? Lý Thải Ngọc cúi đầu xuống. Đi theo ai, rất quan trọng sao? Xài Thiệu trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Tốt lắm, ta cho nàng cùng hắn cùng một chỗ. Lý Thải Ngọc hơi vui mừng, mới định cảm ơn. Xài Thiệu đã tung người vọt tới. Một khuỷu tay đánh về phía Văn Vũ Chu. Lần này nhanh chóng giống như một con báo, Xài Thiệu đã toàn lực ứng phó. Lý Thải Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến, Xài Thiệu vẫn luôn ở trước mặt mình cẩn thận cũng sẽ có lúc không tuân thủ lời hứa. Không chút do dự vươn tay đi cài khuỷu tay Xài Thiệu lại, chi sợ Văn Vũ Chu bị Xài Thiệu đánh roi xuống vách núi. Nàng cử động chỉ do vô ý thức lại càng không muốn thương tổn Xài Thiệu. Nhưng Xài Thiệu trầm khuỷu tay xuống, đã giữ ở cổ tay Lý Thải Ngọc. Lý Thải Ngọc hơi ngạc nhiên, không đợi lên tiếng, Văn Vũ Chu đà lớn kêu lén. Không được, hắn phấn khởi sức lực toàn thân, phi thân đánh tới, Xài Thiệu đà quát lớn một tiếng, đem Lý Thải Ngọc hất ngã văng ra ngoài. Phương hướng đúng là vách núi vạn trưởng, Lý Thải Ngọc trong lòng đã trầm xuống, một khắc nàng bay ra vách núi, chỉ thấy được một đôi mắt bình tĩnh của Xài Thiệu. Lần này nàng dưới chân trống rỗng, như đóa hoa trong gió, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ, nàng tự cho là rõ ràng Xài Thiệu, nào biết đâu rằng, vẫn nhìn không thấu Xài Thiệu. Văn Vũ Chu lăng không bổ nhào qua, giữ chặt tay áo Lý Thải Ngọc dưới sự kiệt lực đà giữ lại được hai tay của nàng, cổ chân lại móc về phía một cái cây nhỏ ở phía dưới vách đá. Chỉ cần hắn giữ lấy được cái cây này, hai người cũng sẽ không rơi vào vách núi, vạn kiếp bất phục. Xài Thiệu lại lạnh lùng một cước đá ra ở giữa lòng bàn chân Văn Vũ Chu. Văn Vũ Chu khí tức tiết ra, vô lực giữ lại, hú lên quái dị, đã cùng Lý Thải Ngọc cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Sóng lớn ngập trời, hai người như viên đạn chui vào trong nước sông, trong nháy mắt đà không còn thấy đầu nữa. Xài Thiệu chậm rãi đi đến vách đá cúi đầu nhìn xuống, thẫn thờ vô tình, đưa chân đem trường kiếm của Lý Thải Ngọc rơi xuống đất cũng đá xuống dưới, Xài Thiệu lúc này mới nói, Thải Ngọc ta đã đáp ứng nàng, cho ngươi cùng hắn cùng một chỗ ta đã làm cho nàng. Hắn sau khi nói xong câu đó, trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, tê tâm liệt phế kêu lên. Thải Ngọc, mây trắng bay bay, sóng lớn cuồn cuộn, trong thiên địa chỉ quanh quẩn tiếng kêu nhìn như thâm tình này, nhưng gió thoáng qua một cái, làm cho người ta chân lông đều dựng thẳng, toàn thân rét run. Xa xa vốn là núi xanh biếc một màu, đà sen lẫn máu hồng, tình đỏ. Yêu đen, hận trắng, hồng đỗ đan vào ái hận khó hiểu, một mảng lá khô phiêu nhiên rơi xuống, loạn choạng rơi vào dưới vách thì ra trời thu cuối cùng đã tới. Lý Uyên trong hai ngày này, tóc lại trắng thêm một phần, hắn chưa bao giờ lo lắng giống như lúc này. Đường quân đại phá quân Lưu gia thu phục Hà Đông đã sắp tới. Chỉ cần Hà Đông một khi định Lương Sư Đô, Lý Quỹ không đủ gây sợ hãi. Quản Đột Quyết đã đáp ứng hỗ trợ hắn xuất quan, hắn rốt cuộc có thể mở ra chí nguyện to lớn. Xuất binh Trung Nguyên cùng Tiêu Bố Y ganh đua dài ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con trai con gái hắn đều tin tức không rõ, khó tránh khỏi khiến cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lý Thế Dân ký thác hy vọng tiến lấy trang nguyên của hắn, Thải Ngọc lại là con gái mà hắn cực kỳ đau lòng. Vô luận con gái ngỗ nghịch như thế nào, nhưng dù sao cũng là con gái của hắn, cho dù Lý Nguyên cắt mất Thái Nguyên, Lý Nguyên bất quá cũng mắng nhiếc là xong việc. Đậu Thị trước khi chết không cầu gì hắn, chỉ cần hắn chiều cố cho tốt những người con này, hắn phải toàn lực làm được. Đường Kiệm vội vàng đuổi tới, mặt có ý vui mừng nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, Tản Vương đại thắng, Lý Nguyên hừ lạ ri một tiếng. Hắn không tức chết ta cho dù tốt lắm, ta bảo hắn ổn trọng chút ít nhung hết lần này tới lần khác liều mạng truy đuổi, mấy đạo mệnh lệnh cũng thu không được hắn trở về. Đường Kiệm lại cười nói, nếu không phải Tần Vương đuổi mạnh đánh mạnh như vậy, sao có thể có thành tích như hôm nay? Tần Vương tại Lừ Châu đánh bại đại tướng Tầm Tương dưới tay Tống Kim Cương, sau đó một đêm đi 200 dặm. Đánh cho hơn 10 trận chiến, không cái nào không thắng. Rốt cuộc tại Tước Thư Cốc đuổi theo Tống Kim Cương, một ngày lại giao phong 8 lần, nhiều lần thủ thắng. Bắt làm tù binh 3-4 vạn quân Lưu gia, trước mắt còn đang truy kích Tống Kim Cương, chỉ muốn lấy đầu người này làm lễ vật dâng tặng cho Thánh Thượng. Lý Nguyên thờ dài, hắn không tiếc thân như vậy, không phải phúc của trẫm. Đường quân mệt mỏi, quân Lưu gia cũng như thế, có Khuất Đột Thòng Đoạn Hậu. Đám người Lưu Hoàng Cơ, Đoạn Chí Huyền đi theo có lẽ không có gì đáng ngại. Đường Kiệm khuyên nhủ, tìm được Thải Ngọc chưa? Lý Nguyên chuyển hướng chủ đề, nhíu mày hỏi, huyện Vạn Hỷ đại bại, Lý Thải Ngọc mất tích. Lý Nguyên tức giận, đem Lý Hiếu Cơ mắng chửi một hồi, nhưng ắng chửi cũng đã vô bổ, hắn còn muốn tìm con gái về. Đường Kiệm lắc đầu, không dám nhiều lời, lúc này có công nhân bẩm báo, Xài Thiệu cầu kiến. Lý Nguyên tinh thần chấn động, lập tức tuyên hắn tấn kiến, bởi vì hắn hiểu rằng Xài Thiệu chính là đi tìm Lý Thải Ngọc, nếu không có tin tức sẽ không nhanh như vậy quay lại. Nhìn thấy bộ dáng như cha mẹ chết của Xài Thiệu, Lý Nguyên trong lòng đà trầm xuống, gấp giọng nói. Xài Thiệu, Thải Ngọc đâu? Xài Thiệu thịch một tiếng, đã quỳ xuống đất, lên tiếng khóc giống nói. Thánh Thượng, Thải Ngọc nàng, bị quân địch đuổi theo, đã roi xuống vách núi bỏ mình. Lý Nguyên trước mắt tối sầm, lùi ra phía sau vài bước ngồi lèn trên ghế rồng, vô thần nói. Thải Ngọc, đã chết cách trương.